Anh quay đầu, chỉ thấy Úc Từ Duyệt toàn thân mặc bộ quần áo sùng phong màu da cam có mấy chữ Tổ Thành Chủ Nhật đứng không xa. Bên cạnh cô chính là A Cường, cũng mặc một bộ quần áo sùng phong. Trên mặt cô dính bùn đất, hốc mắt ửng hồng. Khoảnh khắc đó, trong lòng Lăng Bắc Hàn bỗng dừng kích động, còn có cả tức giận. Tại sao cô lại chạy đến một đời người hiểm như thế này? Cô không muốn sống nữa sao? Chương 184, xúc động. Nếu bà đã từng đọc hàng ngàn cuốn tiểu thuyết thì đây hoàn toàn không phải là quảng cáo. Trong lúc tìm kiếm không ngừng không nghỉ, hai mắt Lăng Bắc Hàn hiện đầy tia máu. Vậy mà con người thầm thúy vẫn nhìn chằm chằm Úc Từ Duyệt. Khoảnh khắc đó, trong lòng chất chứa bao nhiêu tình cảm phức tạp. Cô xuất hiện như vậy sẽ làm anh phân tâm. Cũng trách cô dám đến nơi nguy hiểm như thế này để săn tin, Lăng Bắc Hàn buồn bực. Mời những phóng viên nhà báo tránh ra, xin đừng cản trở công việc của chúng tôi. Anh xoay tầm mắt, không nói với cô một câu, ngược lại lớn tiếng nói, sau đó đến bên đống đổ nát. Bên trong còn mấy đứa bé. Lăng Bắc Hàn đứng bên đống hoang tàn trầm giọng hỏi. Anh không nhìn cô, ngược lại còn tỏ thái độ với cô làm Úc Từ Duyệt đau lòng, nỗi chua xót dâng lên trong lòng, nhưng trong tình cảnh rất nguy cấp hiện tại, cô cũng không để ý nhiều. Xin lỗi anh, chúng tôi đã được bộ tuyên truyền cho phép phỏng vấn, chúng tôi đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc nghiên cứu của mọi người. Đối mặt với các chiến sĩ đang xếp hàng để giữ khoảng cách an toàn với bên ngoài đống đổ nát, Úc Từ Duyệt lấy thẻ chứng nhận do bộ tuyên truyền cấp, bình tĩnh mà lớn tiếng nói. Tiểu Úc, chúng ta lùi về phía sau đi. Lúc này, A Cường kéo Úc Từ Duyệt lùi lại, nói Úc Từ Duyệt cũng không cố chấp, lùi về phía sau mấy bước, lấy máy ghi âm ra, bắt đầu đưa tin về hiện trường. Hiện tại chúng tôi đang ở thành phố Vân Thành, thị trấn Phong Huyền xảy ra tầm địa chấn. Hiện tại trường tiểu học đã trở thành một đống đổ nát, xung quanh quang cảnh hoang tàn. Hiện tại những đồng chí cứu viện đang đến khu phế tích trường học để cứu các em bé bị mắc kẹt bên trong. Úc Từ Duyệt khàn giọng nói, miêu tả tình huống hiện tại trên hiện trường lúc này. A Cường đứng bên cạnh không ngừng chụp hình. Cháu bé, đừng sợ, đưa tay cho chú, có chú quân nhân ở đây, các cháu sẽ không sao đâu. Lúc này, Lăng Bắc Hàn nằm dạp xuống đất, một cánh tay thò vào đống đổ nát, miệng không ngừng nói. Doanh trưởng, như vậy cánh tay anh sẽ gặp nguy hiểm mất. Đừng nói nhảm, đào lên cho tôi. Một cánh tay của Lăng Bắc Hàn đã nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của một đứa bé, bàn tay ấy lạnh đến dọa người. Thật sự, nếu được không cứu kịp thời thì 28 đứa trẻ này nhất định sẽ bị đe dọa đến tính mạng. Lúc này chính là thời khắc sinh tử. Úc Từ Duyệt hoảng sợ nhìn cánh tay Lăng Bắc Hàn đang đưa vào trong đống đổ nát. Cô cũng biết nếu lúc này đống phế tích kia sụp xuống, cánh tay anh sẽ không thể được bảo vệ. Một sĩ quan đang thỏ tay qua đống phế tích nắm lấy bàn tay của một em bé. Anh đang không ngừng an ủi bọn trẻ, khích lệ bọn trẻ. Anh nói. Cổ xúc động nói vào máy ghi âm, nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống, trong lòng càng thêm rung động. Đó chính là Lăng Bắc Hàn, một người quân nhân không sợ hy sinh. Được rồi, một đứa bé ra được rồi, đồ vệ sinh mau chuẩn bị. Khu phế tích cuối cùng cũng được mở ra lớn hơn, thân thể một bé gái được Lăng Bắc Hàn ôm lấy, có chiến sĩ hét lớn. Úc Từ Duyệt nhìn thấy bé gái nhỏ được ôm ra ngoài, cổ cũng kích động hét to, những phóng viên khác cũng rối rít chụp hình. Sau đó lại có hai đứa trẻ nữa được cứu ra ngoài. Chú, Vương Hiểu Hiểu vẫn còn trong đó, bên trong chân bị bàn học đè lên. Một bé trai dính đầy máu nằm trong ngực Lăng Bắc Hàn yếu ớt nói. Chú sẽ cứu cô bé ra ngoài. Lăng Bắc Hàn cam đoan đặt bé trai nằm trên cáng. Nhìn những đứa trẻ này, anh nhớ tới đám trẻ đậu đậu, nữ nữ. Doanh trưởng, anh... Những đồng chí khác khiếp sợ hô lên, nhưng chỉ thấy Lăng Bắc Hàn đã nhanh nhẹn chui vào trong khu phế tích. Úc Từ Duyệt kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lăng Bắc Hàn đang chui vào trong khu phế tích kia.